Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 574, nghe chiến thần thúc thúc kể chuyện xưa. 5. Không siêu cấp đại thắng. Truyền thông trắng trợn lẫn lộn, fan bóng đá điên cuồng vây đỡ. Tất cả những thứ này để đội tuyển Argentina danh tiếng ở trận đầu sau khi nước lên thì thuyền lên. Khí thế chi thịnh nhất thời không hai, mà Messi, người điên ly, Higuain, Riquelme cùng tên Zanetti, trở thành này một cái đoạn thời gian, nhiều lần xuất hiện ở các nơi trên thế giới báo chí, trang web cùng tiết mục TV trung tần suất cao nhất danh từ. Ở như vậy cuồng nhiệt dư luận bối cảnh bên dưới, liền ngay cả một ít hardcore tiền bối các huyền thoại, cũng không chịu được cô quạnh. Dồn dập nhảy ra lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác còn ở dưỡng thương. Maradona, không sai, người điên ly so với ta càng thêm thích hợp đội tuyển Argentina. Hắn quá điên cuồng, một cái tên điên cuồng. Ha ha, năm, không, quả thực không thể tin được. Ta thậm chí đồng ý đi làm người điên ly trợ lý huấn luyện viên. UEFA chủ tịch Platini. Ta thừa nhận ta thấy một nhánh hoàn toàn mới đội tuyển Argentina. Không nghi ngờ chút nào. Bọn họ trạng thái xuất sắc, ý chí chiến đấu sục sôi. Cá độ công ty đem người điên ly đội bóng liệt vào thắng lợi đứng đầu là chuyện đương nhiên. Miệng xui xẻo vua bóng đá Pele. Đội tuyển Argentina biểu hiện ra thế giới cấp trình độ. Bọn họ bóng đá cực kỳ sắc bén. Thế nhưng, so sánh với đó, ta vẫn như cũ càng thêm xem trọng đội tuyển Tây Ban Nha. Bởi vì bọn họ bóng đá phong cách, đại diện cho gần 10 năm hoạt động bóng đá phát triển xu thế. Lời cuối sách, Lý Thống Phạm cùng Bosco nhìn thấy câu nói này. Đồng thời lệ rơi đầy mặt a. Lão Lý đánh hô may mắn. Mà tóc trắng xóa lão soái Bosco lại có rút ra một cái dao phay đi giết người kích động. Một đời nghệ thuật bóng đá đại sư kiêm nước Pháp thảm cỏ xanh bản thiết đầu công người sáng lập Zidane đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc đối với Messi trạng thái khen không dứt miệng. Ở World Cup trên sàn thi đấu có thể trong vòng 40 phút liền lên diễn hat-trick, đây là mộng ảo cấp biểu diễn, không nghi ngờ chút nào. Leo Messi chính đang từng bước địa khai sáng thuộc về hắn thời đại. Trước đội tuyển Argentina nổi danh tiền đạo, con của thần gió, Caniglia, cũng ở chính mình NPI chuyên mục trên không hề che giấu chút nào chính mình đối với đại soái mới người điên ly thưởng thức. Hắn chế tạo một nhánh hoàn toàn mới Argentina đội tuyển quốc gia. Ngưng tụ, thiết huyết, chăm chỉ, vứt bỏ rất nhiều thứ chỉ đẹp mà không có thực, để đội bóng trở nên càng thêm có lực cạnh tranh. Ngoặc kép chấm chấm. Chiến thắng Nigeria sau khi đội tuyển Argentina ở B vòng bảng ra biên tình thế một mảnh tốt đẹp. Ở NIA trước khi đại chiến, bảng B mặt khác hai đội bóng Hodori đội tuyển Hàn Quốc cùng ngày xưa châu Âu thần thoại người sáng tạo đội tuyển Hy Lạp ở cảng Elizabeth thị Mandela Bay Arena đã chém giết kết thúc. 90 phút sau cuộc tranh tài, Hodori đội tuyển Hàn Quốc lợi dụng đội tuyển Hy Lạp hai lần sai lầm. Liền vào hai bóng lấy 2-0 điểm số đánh bại Otto Đại Đế. Rihago đội bóng, đặc biệt hiệp 2 phút thứ 7, hiệu lực với Premier League nhà giàu MU 3 phổi phác ở giữa sân cắt bóng sau khi liền quá 2. Người đơn đao đi gặp, một lần xuyên thủng đội tuyển Hy Lạp khung thành đặc sắc tình cảnh. Để vô số Hàn Quốc fan bóng đá hưng phấn đến dục tiên dục tử muốn chết dục tiên. Sau cuộc tranh tài, có nước Anh truyền thông thậm chí dùng Park Ji-sung tia chớp đánh giết. Kiếm chọn Bắc Âu các thần khuếch đại tiêu đề. Để hình dung cuộc tranh tài này, có thể thấy được ở thế giới truyền thông trong mắt, Park Ji-sung lần kia vào bóng có cỡ nào đặc sắc. Đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup trên trận đầu đồng dạng đặc sắc bất phàm. Trung Quốc trong nước, nổi danh miệng rộng bóng đá người chủ trì Hàn Dâu Sinh đồng dạng nói lời kinh người Hàn đại gia nói. Ta là Hàn Quốc quỷ đỏ fan bóng đá rơi lệ. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày hôm nay thi đấu bên trong, ta thấy Hàn Quốc quỷ đỏ fan bóng đá lúc, nước mắt lập tức liền đi ra. Ta nhớ lại 2002 năm Hàn Nhật World Cup. Lúc đó ta ở phía trước. Ở Hàn Quốc Seoul gặp Triển Trọng Tâm. Đầu đầu cũng có lít nhà lít nhít Hàn Quốc fan bóng đá ở vì là đội tuyển quốc gia cố lên. Ngày đó thi đấu bên trong. Hàn Quốc thắng Bồ Đào Nha. Nhật Bản bình Belgium. Trung Quốc bại bởi Costa Rica. Mà một ngày kia, nhưng bị kêu là châu Á Nhật. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Vì là đội tuyển Hàn Quốc thủ mở ghi chép trung vệ Lee Jung Soo. Trước đây là đá tiền đạo. Lúc đó hắn đối mặt Trung Quốc quốc thanh đội lúc đều tiến vào không được bóng. Thế nhưng, hiện đang đối mặt châu Âu quán quân đội tuyển Hy Lạp lúc. Nhưng đạt được ghi bàn. Bọn họ đều ở bước nhanh địa đi tới. Trung Quốc bóng đá đang làm gì? Hàn đại gia than thở khóc lóc. Chỉ có thể thể hiện số ít có lương tri bóng đá người đối với Trung Quốc bóng đá nhiệt tình. Thế nhưng, đánh hắc quét đánh cực bão táp vẫn như cụ oanh oanh liệt liệt đang tiến hành ngày hôm nay. Trung Quốc bóng đá chính đang không thể cứu vãn địa từng bước địa hướng đi trời đông giá. Z, fan bóng đá Trung Quốc hy vọng. Ở chỗ Nam Phi World Cup trên đội tuyển Argentina chỉ huy ghế trước người đàn ông kia. Bảng B 4 chi đội bóng sáng hẳn tương sau khi đại đa số truyền thông cùng fan bóng đá nhận định. Đội tuyển Argentina đã trên căn bản bị cho rằng là không hề tranh luận có thể thu được vượt qua vòng bảng quyền. Dù sao, từ về mặt thực lực tới nói, đội tuyển Hàn Quốc cứ việc trận đầu thắng lợi thu được 3 điểm. Thế nhưng, bọn họ khoảng cách châu Phi hùng ưng Nigeria đội vẫn có chênh lệch nhất định. Muốn chọn chiến phong tử ly đội tuyển Argentina càng là không thể. Đội tuyển Hy Lạp, Nigeria cùng đội tuyển Hàn Quốc sẽ vì một cái khác ra biên tiêu chuẩn mà chiến. Mà đội tuyển Hàn Quốc chỉ có thể nói là ở trận này sinh tử tranh tài bên trong chiếm cứ nhất định. Tiên cơ mà thôi. Đệ nhị ngày thi đấu sau khi kết thúc. Thứ ba ngày thi đấu sắp đến. Ngày 13 tháng 6 thi đấu. Tương tự có một nhánh đại nhiệt siêu cấp nhà giàu đội bóng. Sắp sửa chính thức biểu hiện Nam Phi chiến trường Tam Sư quân đoàn đội tuyển Anh. Làm năm 2008 tân khoa châu Âu quán quân. Đội tuyển Anh trong 2 năm qua hiện ra không ít thực lực phái ngôi sao mới. Mà một ít lão tướng như Owen, Alan Smith, Beckham mấy người cũng tìm về từng người đệ nhị xuân. Điều này làm cho đội tuyển Anh tại quá khứ 2 năm thực lực tăng mạnh. Đối với Tam Sư quân đoàn tới nói, tối tổn thất lớn, ở cho bọn họ mất đi ngày xưa nhà vô địch huấn luyện viên người điên ly. Thế nhưng, huy chương vàng giáo đầu, Capello làm chủ, vì là này chi kiêu ngạo đội bóng truyền vào sức mạnh mới. Bọn họ ở vừa mới qua đi 1 năm, lấy toàn thắng chiến tích kết thúc thi đấu vòng loại hành trình rất gần World Cup. Chiến tích sặc sỡ, có đội tuyển Argentina 5-0 đại thắng Nigeria đội Châu Ngọc ở trước. Toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá, đối với Fabio Capello đội bóng trở mong, trở nên càng thêm cực nóng. Cụng ly, trong tiếng, vô số chứa đầy màu vàng ống bia cái chén tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Pretoria Đại học HPC trung tâm thể dục trong quán rượu. Đại thắng mà về đội tuyển Argentina chính đang tùy ý địa chúc mừng chính mình thắng lợi. Có chút dưới ánh đèn lờ mờ tiếng cười nói thành một mảnh. Ở quán bar trên sàn nhảy, có Nam Phi người da đen lão nhạc công ở thổi ung dung saxo. Mà yêu thích trò đùa dai tuổi trẻ thủ môn Romero. Một tay bưng bia một tay nắm bắt microphone. Chính khom người the thé giọng nói. Sướng một nhánh hoàn toàn không được điều Hà Lan dân ca. Trong quán rượu người đông như mắc cửi. Huấn luyện viên cùng cầu thủ bóng người qua lại ở giữa. Làm người bất ngờ chính là đoàn người vây tụ trung tâm. Cũng không phải bày mưu nghĩ kế thủ lĩnh Lý Thống Phạm. Cũng không phải trình diễn hết trích ra tận danh tiếng Messi. Mà là lâm thời bị lão Lý mời đi tới HPC trung tâm thể dục quý khách chiến thần. Gabriel Batistu, đồ tháp, người Argentina từ trước đến giờ tôn trọng tấn công. Vì lẽ đó nhìn chung xanh trắng quân đoàn huy hoàng lịch sử. Ngôi sao bóng đá rất nhiều. Thế nhưng thanh danh hiển hách hạng người như Guillermo Sotabay, Maradona, Batty, Kanikia các loại, nhưng đại thể đều là công kích đội viên. Từ bóng đá thiên tính tới nói, Nam Mỹ cầu thủ đối với tấn công bóng đá sùng bái là chảy xuôi ở trong máu ước số. Bởi vậy, chiến thần Batty không thể nghi ngờ là rất nhiều hậu bối cầu thủ trong lòng thần tượng. Lý Thống Phạm đem Batistuta không nói lời gì quăng đến HPC trung tâm thể dục. Nhất thời để một ít cầu thủ trẻ cùng 21 tuổi một hồi đội thanh niên các cầu thủ. Tiếng kinh hô liên tục. Lại là ký tên. Lại là chụp ảnh chung. Đến cuối cùng, vẫn muốn nghĩ cùng thần tượng chiến thần cuồng hoan. Vẫn yêu cầu nghiêm ngặt lão Lý. Lần này rất là rộng lượng địa vung tay lên. Đồng ý cây búa môn mở loại nhỏ trong đội tiệc rượu chúc mừng đề nghị. Dù sao, đại chiến sau khi thích hợp thả lỏng là cần phải. Cuộc kế tiếp đá với đội tuyển Hàn Quốc thi đấu. Ở sau 5 ngày, ngược lại cũng không dùng qua với gấp gáp. Một tấm một thỉ, văn võ chi đạo mà. Lại nói, lão Lý tựa như quen kéo qua chiến thần. Cũng là có mục đích. Đoàn người ở tận tình này thí. Mà ở lão Lý cố ý ngôn ngữ dụ dỗ hướng dẫn bên dưới. Trong quán rượu uống hưng khởi các cầu thủ. Rất nhanh sẽ đem đề tài trung tâm chuyển đến chi hai lần trước thế giới so với bên trong. Argentina đội tuyển quốc gia biểu hiện cùng chiến tích phương diện. Batistuta làm liên tục mấy giới World Cup xanh trắng quân đoàn tuyệt đối chủ lực. Tự nhiên hiểu rõ rất nhiều phương diện này hết thảy tường tận trải qua. Nghe vị này truyền kỳ chiến thần đem tham gia thi đấu thời điểm thiết thân kinh nghiệm cùng tâm. Đắc từng cái tỉ mỉ kể ra hạ xuống. Cây búa môn từng cái nghe được kêu là một cái hết sức chăm chú. Nghe tới đội bóng hoàn toàn thắng lợi Batty trình diễn hết trích thời điểm. Trong quán rượu không nhịn được sẽ vang lên từng trận hoan hô. Cây búa môn trong mắt ứa ra tinh quang. Mà nghe tới đội tuyển Argentina rơi vào cảnh khốn khó đối mặt nguy cơ lúc. Cây búa môn lại từng cái làm nóng người hận không thể chính mình lúc đó có thể ở đây tốt. Hơn đi trợ giúp đội bóng. Những người trải qua cùng thi đấu quá trình. Các cầu thủ đã sớm ở TV hoặc là truyền thông báo chí trên từng thấy vô số lần. Thế nhưng, giờ khắc này khi bọn họ thân ở World Cup sân bóng. Nghe chính mình sùng bái nhất thần tượng chính mồm giảng giải lúc đó cái kia kinh tâm động phách. Từng hình ảnh, nhất thời có nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đặc biệt khi Batty cuối cùng tràn ngập tiếc nuối nói đến đội tuyển Argentina ở năm 2002 World Cup. Vòng bảng thi đấu tức tao đào thải đại đạo hồi phủ sỉ nhục một màn thời điểm. Nhìn thần tượng chiến thần khóe mắt đã có chút ướt át. Ở đây các cầu thủ từng cái rơi vào trầm mặc. Trong lòng mỗi người như là có một ngọn núi lửa muốn dâng lên bạo phát. Messi ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đem chén rượu trong tay nặng nề thả ở trên bàn. Sau đó nhìn một chút các đồng đội cùng thủ lĩnh một chút. Cắn răng nói rằng, ta muốn đi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai còn có huấn luyện. Các đồng đội sững sờ. Trong nháy mắt rõ ràng Messi ý tứ. Argentina làm trên thế giới nổi danh siêu cấp nhà giàu một trong. Cho tới nay ở toàn thế giới hưởng hữu giả danh dự cực cao. Thế nhưng, hiện thực tình huống là, Pampers chòm sao môn ở từng người câu lạc bộ xác thực có biểu hiện xuất sắc. Làm náo động lớn, mà Argentina đội tuyển quốc gia, cũng đã liên tục thật nhiều năm không có thu hoạch trọng lượng cấp quán quân. Đang tiến hành World Cup bị cho rằng là xanh trắng quân đoàn có khả năng nhất thắng lợi một lần. Bất luận từ huấn luyện viên vẫn là cầu thủ bố trí. Đều có thể nói mạnh nhất trong lịch sử đại một lần. Nếu như lần này vẫn chưa thể đem World Cup mang Pampers thảo nguyên. Coi như là giết tiến vào 4 vị trí đầu. Vậy cũng là một loại vô cùng nhục nhã. Batistuta thâm tình giảng giải. Để các cầu thủ khoảng cách gần địa cảm nhận được đội tuyển quốc gia cái kia một đoạn bất đắc dĩ. Thương tâm sử, cũng làm cho mỗi người linh hồn đều vào đúng lúc này được gột rửa. Bọn họ cảm nhận được trên người mình gánh vác ra sao kỳ vọng. Cũng rõ ràng một hồi vòng bảng thi đấu năm, không đáng kể chút nào. Nếu như hiện tại liền cao hứng đến hành vi phóng đãng mức độ. Chờ đợi bọn họ, chắc chắn là tàn khốc sỉ nhục kết cục. làm một chi lập chí thắng lợi đội bóng. Tuyệt đối không thể bị thắng lợi làm đầu óc choáng váng. Không thể đem kiêu ngạo xây dựng ở vượt qua vòng bảng như vậy cấp thấp yêu cầu bên trên. Bọn họ nhất định phải thời khắc duy trì đủ đầu óc tỉnh táo. Thời khắc đem huấn luyện cùng duy trì trạng thái đặt ở người thứ nhất. Số 1 hạt nhân Messi dùng hành động dẫn theo một cái thật đầu. Cái khác cầu thủ dồn dập noi theo. Ầm ầm ầm tiếng vang bên trong. Cây búa môn đem còn cái đĩa ngon nhẹ nhàng khoan khoái bia cái chén. Hào không lưu luyến địa vứt ở trên bàn. Sau đó từng cái đứng lên đến đỏ mắt lên xoay người rời đi. Ngày mai nhất định phải dậy sớm huấn luyện. Thật đúng, chúng ta làm gì muốn nghe thủ lĩnh lời nói chạy tới uống rượu. Đúng vậy, thủ lĩnh cũng thật đúng. Chúng ta là muốn đoạt lấy quán quân đội ngũ. Nhất định phải thời khắc duy trì đầy đủ huấn luyện. Duy trì xuất sắc trạng thái. Tại sao có thể như vậy thả lỏng? Hừm, muốn yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Cây búa môn vừa đi một bên rất vô liêm sỉ địa oán giận. Thật giống hết thảy đều là thủ lĩnh, Lý Thống phạm sai như thế. Hồn nhiên không suy nghĩ một chút là ai đề nghị muốn mở tiệc rượu chúc mừng. Lão Lý ngồi ở trước quầy ba cao chân trên ghế. Uống mặt đỏ bừng lập tức liền đen. Ta cái dựa vào a? Đều một đám người nào a? So với lão tử còn vô liêm sỉ a? Chiến thần, Batty thấy cảnh này. Cười ha ha, Lý. Ta hiện tại biết ngươi vì là cái gì có thể thành công. Batistuta chênh chếch ỉ ở trên quầy ba. Tay cầm trong suốt chén rượu pha lê nhẹ nhàng xoay tròn. Cười nói. Người khác có thể cho đội bóng mang đến chiến thuật cùng kỷ luật. Ngươi nhưng để đội bóng trở nên khát khao cùng chủ động. Ây, là như vậy phải không? Nín nhịn nam trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười. Sau đó vung lên cái cổ mãnh ực một hớp bia. Vô liêm sỉ mà nói rằng. Kỳ thực, ta cũng là cho là như vậy. Khà khà. Batistuta mỉm cười. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc người điên Ly. Vốn cho là truyền thuyết này bên trong cuồng ngạo bất kham gia hỏa sẽ là một cái nghiêm túc gan. Bướng. Mắt cao hơn đầu gia hỏa. Ai biết. Cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn ngược lại. Người điên Ly mang đến cho hắn một cảm giác lại như là nhiều năm không gặp đột nhiên chạm mặt bạn. Cũ, rất thú vị. Gào, đúng rồi, Gabriel, ta nghĩ, có chuyện ngươi nhất định phải giúp một chút đội bóng. Lão Lý rất vô liêm sỉ mà cười. Làm bộ đột nhiên nhớ tới đến một chuyện nào đó như thế. Batistuta ngước cổ lên ực một hớp bia. Hắn nhiêu có thâm ý địa tập trung lão Lý. Đột nhiên phóng khoáng địa cười ha ha. Ly, ta xem ngươi là sớm có dự mưu chứ. Nói đi, ngươi đem ta cưỡng chế tính địa kéo tới đây. Ngoại trừ để ta cho bọn tiểu tử kể chuyện xưa. Còn tồn ra sao âm mưu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.